xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Hoàng Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống. Song càng hợp nhất, cái này án tử chứng cứ đều đã sửa sang lại hào. Bị cáo cũng là thú nhận bộc trực, trừ bỏ đổi hai tử ở ngoài. Trương Tường còn bị xưởng thép bên này tố cáo, tự mình tham ô đơn vị tài sản, mức đạt tới phán hình tiêu chuẩn, cuối cùng kết quả là Trương Tường cái này chủ mưu hơn nữa công ty tham ô tội phán hình 5 năm, Tôn Tiểu Lan phán hình 3 năm, hơn nữa hai người đều phải bồi thường hai cái gia đình các hạng tổn thất 8.000 nguyên. Trình, Hoàng Quốc Đống nghe thấy cái này bồi thường tiêu chuẩn, trong lòng cũng coi như vừa lòng, hai người thêm lên, chính là 1.6 vạn, vừa lúc đủ hắn làm buôn bán đầu tư. Hắn nhìn mắt Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà đang ngồi ở bàn thính tịch mặt trên lau nước mắt, hắn tức khắc có chút hết chỗ nói. Rồi, có cái gì hảo khóc? Trần Mỹ Hà đối hai người kia lái buôn căm thù đến tận xương tủy, lại cũng đồng thời thương tâm chính mình duy nhất được đến ái, thế nhưng là dựa vào hai người kia lái buôn làm ác được đến, đã từng hạnh phúc là trộm tới giống nhau, ngẫm lại tổng cảm thấy có chút thật đáng buồn. Buồn cười, nàng ngư ngư a, Tôn Yến Ni cho nàng đệ khăn giấy. Hết thảy đều đi qua, về sau chúng ta nhật tử về phía trước xem, lúc này đây. Đổi hai tử phong ba, là hoàn toàn Trần Ai Lạc định, về sau không bao giờ dùng nhớ thương việc này, Tôn Yến Ni biết Trần Mỹ Hà đối ngư bảo ái. Đó là dùng đôi mắt có thể nhìn đến. Nàng chính mình đều không cảm thấy chính mình có thể vượt qua Trần Mỹ Hà, nhưng là nàng không bài xích, ngư bảo đáng giá đại gia ái nàng. Nàng là như vậy tốt hài tử, mà chính mình nuôi lớn nhạc nhạc bị thương Mỹ Hà tâm, Tôn Yến Ni nơi nào còn sẽ bài xích Mỹ Hà ái ngư bảo đâu. Nàng nắm Trần Mỹ Hà tay, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngư bảo cũng có thể là ngươi hài tử. Nàng cũng kêu mụ mụ ngươi đâu. Trần Mỹ Hà ngẩng đầu, nỗ lực cười gật đầu, sau đó cúi đầu lau khô nước mắt. Hết thảy đều đi qua, về sau liền nhìn ngư bảo lớn lên liền hào. Sau khi chấm dứt, Lâm gia người tuy rằng trong lòng cảm thấy giải hận, nhưng cũng vẫn là có chút thẫn thờ. Hết thảy hết thảy đều không nên phát sinh. Chính là những người này hắc tâm can ngoạn ý nhi làm ác, mới tạo thành này rất nhiều tiếc nuối. Tôn Yến Ni sinh động không khí, chờ lát nữa hướng bắc đi tiếp ngư bảo. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Mỹ Hà cũng đi. Chúng ta cùng nhau ăn mừng một chút người xấu rốt cuộc trừng trị theo pháp luật. Cốc Hồng Bình nói. Đúng vậy, người cũng cùng đi. Chúng ta cùng nhau ăn mừng. Cảm nhận được Lâm gia người chân thành, Trần Mỹ Hà cũng không tưởng cự tuyệt. Nếu về sau cũng đem ngư ngư đương hài tử đối đãi, kia cùng Lâm gia liền chú định xa không được, là phải hảo hảo ở chung. Kia ta liệt không khách khí. Nhìn đến này hai bên hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Hoàng Quốc Đống cũng đánh mất lại đây tìm Trần Mỹ Hà thương lượng bồi thường khoản sự tình. Dù sao đến lúc đó mang nhạc nhạc tới cùng nhau muốn cái này tiền, hắn hiện tại cũng không đối phó được Trần Mỹ Hà. Nữ nhân này hiện tại thật là càng ngày càng hung hãn. Gia ngư bị tiếp lúc sau, nghe Lâm Hướng Bắc nói tin tức tốt, trong lòng cũng thực vui vẻ. Loại này đổi hài tử người thật là đáng giận đến cực điểm. Hài tử nhân sinh, đối gia đình ảnh hưởng không thể nghịch chuyển. Lâm Hướng Bắc lại cao hứng thành nói cho Gia Ngư. Nàng tiền tiết kiệm lại nhiều, lần này có 1.6 vạn, Gia Ngư trong lòng tính toán. Phía trước bệnh viện 1 vạn, lần này 1.6 vạn, thêm lên nàng đều có 2.6 vạn, này thật đúng là cự khoản a. Tuy rằng nàng cũng biết nơi này tiền có một bộ phận là thuộc về ba ba mụ mụ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nhưng là nàng ba mẹ khẳng định sẽ không dùng này số tiền. Hiện tại này số tiền liền là của nàng, tôn không thể được. quay đầu lại đắc dụng rớt, bằng không tồn tại ngân hàng chỉ biết mất giá, chờ nàng lớn lên có thể sử dụng này số tiền thời điểm. Này tiền còn có thể làm gì? Gia Ngư Nhất tưởng chính là đầu tư người trong nhà sinh ý. Chính là hiện tại không có rất cao cơ hội. Chờ một chút, lần này ăn mừng là ở khách sạn bên trong. Cả gia đình người hào hào uống lên một ly. Đem qua đi phát sinh chuyện này đều cấp vứt ở sau đầu. Ăn xong cơm, Khúc Hồng Bình lấy ra cấp Gia Ngư cầu bình an phúc. Hy vọng đứa nhỏ này về sau vô bệnh vô tai, mọi chuyện hài lòng, rốt cuộc không phiền não. Nàng trước kia là không tin này đó, nhưng hôm nay a, có việc này, nàng cũng bắt đầu cầu cái tâm an. Này bình an phúc cũng là ở trong miếu cung thật lâu, tìm người khai quá quang. Nàng cẩn thận giúp Gia Ngư mang ở trên cổ mặt. Cốc Hồng Bình dặn dò Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tắm rửa thời điểm muốn hái xuống, lại cảm thấy hai người không đáng tin cậy. Dặn dò Gia Ngư phải nhắc nhở ba ba mụ mụ. Gia Ngư nói biết rồi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ngoặc kép. Cốc Hồng Bình lại cấp Trần Mỹ Hà cũng cầm một cái hộp nhỏ. Ta cấp Nhạc Nhạc cũng cầu một cái. Đứa nhỏ này cũng là bị ta liên lụy, về sau cũng hy vọng nàng mọi chuyện trôi chảy. Tuy rằng những cái đó năm nàng không có thẹn với đứa nhỏ này, thậm chí yêu thương có thêm, nhưng là vẫn như cũ làm nhân gia hài tử có nhân sinh một cái biến cố, đối nhân sinh vẫn là có chút ảnh hưởng. Nàng hiện tại cũng chỉ cầu một cái tâm an, hy vọng đứa bé kia về sau bình an không có việc gì. Đây là đối hài tử tốt đẹp chúc phúc. Trần Mỹ Hà tự nhiên không thể cự tuyệt, nhận lấy, ta sẽ cầm đi cấp Nhạc Nhạc, vốn dĩ nghĩ đưa cho Hoàng Quốc Đống, nhưng là nàng lo lắng Hoàng Quốc Đống cái loại này người chỉ sợ sẽ tùy tay ném một bên, loại người này là sẽ không cảm thấy người khác thiệt tình có bao nhiêu quan trọng, bởi vì chính hắn căn bản không có thiệt tình. Hoàng Quốc Đống khó được về đến nhà ăn cơm, hiện tại ở trong nhà, hắn là một thân lão bản bộ tịch bộ dáng, hoàng phụ cùng hoàng mẫu hiện tại đối hắn thái độ cũng cùng trước kia không giống nhau, thực để ý hắn ý tưởng, cho hắn hạ mì sợi bên trong còn bỏ thêm trứng gà. Ta gần nhất vội vàng khai tân cửa hàng, tương đối vội, hài tử vẫn là các người giúp đỡ chiếu cố. Hoàng Quốc Đống vừa ăn mì sợi biên nói, hoàng mẫu nói, ngươi phải hào hào kiếm tiền, không cần nhọc lòng này đó, mang hài tử chuyện này giao cho chúng ta là được. Chính là ngươi kia cửa hàng gì thời điểm khai lên, chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ, tạm thời còn dùng không thượng. Chờ mặt sau khai chi nhánh, ta sẽ an bài. Hoàng Quốc Đống rất có bộ tịch nói, nghe được này hứa hẹn, hoàng phụ cùng hoàng mẫu trên mặt đều lộ ra tươi cười. Hoàng lão nhị, hoàng lão tam đều nhìn ca ca liệt miệng cười. Hai cái đệ tức phụ cũng đi theo vui vẻ. Lão hoàng gia đều là không gì bản lĩnh, nhưng tính muốn ra cái có tiền đồ, người trong nhà thái độ này làm Hoàng Quốc Đống ở Lâm gia người trước mặt chịu khí cũng tiêu tán rất nhiều. Hoàng Nhạc ở bên cạnh lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng mới vừa nghe được ba ba nói khai cái kêu canh thị hoành thánh cửa hàng. Nàng đối cửa hàng này chính là ký ức khắc sâu a, lúc trước tin tức thượng viết khởi cái này nhãn hiệu truyền kỳ chuyện xưa, còn làm rất nhiều nữ hài tử hâm mộ, bởi vì trong tin tức viết Gia Mỹ tập đoàn sở dĩ khai cái này hoành thánh cửa hàng là bởi vì lão bản nữ nhi khi còn nhỏ thích ăn nhà này hoành thánh. Vì làm cái này, Gia Mỹ tập đoàn người thừa kế có thể đi đến nơi nào ăn đến nơi nào, cho nên liền khai nhà này canh thị hoành thánh chuỗi cửa hàng. Lúc ấy còn lưu hành một câu quảng cáo ngữ, canh thị hoành thánh là hạnh phúc hương vị. Còn có người nói muốn đi cùng Gia Mỹ trưởng công chúa ăn cùng khoản hoành thánh. Lúc ấy nàng còn đi ăn qua đâu, cũng thực hâm mộ Gia Mỹ tập đoàn thiên kim như vậy ngang tàng. Chỉ là ăn một chén hoành thánh mà thôi, liền khai cả nước chuỗi cửa hàng, sau lại ôm sai chân tướng ra tới lúc sau. Nàng trong lòng mới có như vậy đại chênh lệch, bởi vì gia ngư được đến quá nhiều, hiện tại ba ba trọng sinh, trong lòng hẳn là hận gia ngư mới đúng a. Vì sao lại muốn khai cửa hàng này? Hắn không cách ứng sao? Vẫn là nói ba ba căn bản không trọng sinh, nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Kia ba ba cũng không nên là lúc này khai Hoành Thánh cửa hàng a. Cho nên ba ba hẳn là vẫn là trọng sinh, nàng trong lòng liền càng mê hoặc. Như vậy nhiều sinh ý không làm, vì sao thế nào cũng phải làm cái này Hoành Thánh cửa hàng. Loại này hạ xuống tâm tình vẫn luôn liên tục đến Hoàng Quốc Đống đem nàng mang tới cửa nói chuyện, nàng nhịn không được hỏi, ba ba, vì cái gì muốn khai Hoành Thánh cửa hàng? Bởi vì có thể kiếm tiền a. Tiểu hài tử không cần phải xen vào nhiều như vậy, nàng hỏi. Thật sự kiếm tiền sao? Hoàng Quốc Đống nói, kia đương nhiên, cái này Hoành Thánh hương vị hảo, hảo kiếm tiền, chờ ba ba kiến lời, khiến cho người quá ngày lành. Hoàng Nhạc cẩn thận xem Hoàng Quốc Đống, phát hiện hắn giống như thật chưa nói dối, xác thật chỉ là vì kiếm tiền. Cho nên đời trước ba ba khai cái này Hoành Thánh cửa hàng có phải hay không cũng chỉ là bởi vì kiếm tiền, không phải bởi vì gia ngư. Hoàng Nhạc trong lòng thoải mái một ít, nghĩ chính mình cũng không cần ghen. Ba ba đã sớm đã ở nàng cùng gia ngư chi gian làm lựa chọn. Nàng mới là ba ba thân nữ nhi, về sau nàng cũng muốn làm ba ba vì nàng khai chuỗi cửa hàng. Cũng sẽ ở tin tức thượng viết như vậy một cái làm người hâm mộ chuyện xưa. Hoàng Quốc Đống đã bắt đầu nghĩ như thế nào hống cái này thân khuê nữ. Hắn chỉ có cùng gia ngư đứa nhỏ này ở chung quá kinh nghiệm, gia ngư đứa nhỏ này tâm tư tương đối nhiều, không hảo hống, nhưng là thân khuê nữ liền tương đối đơn thuần. Hắn này vài lần tiếp xúc xuống dưới, phát hiện này khuê nữ đặc biệt thích ăn hắn họa bánh nướng lớn, nói lên. Nhưng thật ra cùng đời trước rất giống, đời trước hắn cũng là nói gì, này khuê nữ liền tin gì, đối hắn cũng thực ỷ lại, như vậy tưởng tượng. Hoàng Quốc Đống nhìn về phía Hoàng Nhạc, phía trước nhưng thật ra không nghĩ nhiều, đứa nhỏ này xác thật đối hắn quá tự quen thuộc a. Hiện tại còn quan tâm Hoành Thánh cửa hàng. Nhạc Nhạc, người trước kia ăn qua canh thị Hoành Thánh không có a? Hoàng Nhạc vừa định nói chính mình ăn qua, nhưng là đột nhiên liền phản ứng lại đây, này cửa hàng mới khai lên đâu. Trong lòng căng thẳng, nàng dụi dụi mắt, ba ba, canh gì Hoành Thánh? Canh thị Hoành Thánh, Hoàng Quốc Đống nói. Hoàng Nhạc nói, không ăn qua. Ba ba người không phải muốn khai cửa hàng sao? Hoàng Quốc Đống thấy đứa nhỏ này đầy mặt không hiểu bộ dáng, trong lòng hoài nghi cũng hạ thấp không ít, cũng là trên đời này nào có như vậy bao lớn khí vận người a, hắn là trời sinh phú quý mệnh mới có cơ hội trọng sinh, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này khẳng định là không gì đại phúc khí, bằng không cũng sẽ không bị ôm đi ra ngoài quá khổ nhật tử. Đứa nhỏ này cũng không có khả năng trọng sinh. Hắn cười sờ sờ Hoàng Nhạc đầu, không ăn qua không quan trọng, về sau ba ba khai cửa hàng, ngươi muốn ăn nhiều ít đều thành. Hoàng Nhạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ chính mình có phải hay không quá không chú ý, thiếu chút nữa làm ba ba nhìn ra tới. Hoàng Quốc Đống thở dài, Nhạc Nhạc a, chính là hiện tại ba ba này cửa hàng khai lên còn kém một ít tiền đâu. Cũng không biết gì thời điểm có thể chính thức khai trương. Hoàng Nhạc nghe vậy, trong lòng liền sốt ruột, gây dựng sự nghiệp liền sợ tài chính không đủ. Chính là nàng cũng không có cách nào, gia gia nãi nãi thoạt nhìn cũng rất nghèo, đặc biệt keo kiệt, hai cái thúc thúc gần nhất nhìn cũng không phải hào phóng người. Ba ba, kia làm sao? Nàng muốn cho ba ba đi tìm ngân hàng vay tiền, hiện tại ngân hàng hẳn là có thể cho vay đi. Hoàng Quốc Đống liền nói, Gần nhất nhà ta có một bút bồi thường khoản, nếu là ta lấy lại đây là đủ rồi. Ta là muốn tìm mụ mụ ngươi trước mượn lại đây dùng. Chính là mụ mụ ngươi phòng trừng sẽ không đồng ý. Ai, bồi thường khoản, Hoàng Nhạc vẫn là biết đến. Là nàng cùng Gia Ngư bị đổi án tử bồi thường tiền, nàng đi theo ba ba. Cho nên ba ba phân đến 2/3, mặt khác 1/3 bị mụ mụ lấy đi, Nhạc Nhạc. Ngươi có thể hay không giúp ba ba đi tìm mụ mụ ngươi mượn lại đây a? Ai, ta cũng là tưởng sớm một chút đem cửa hàng khai lên. Làm nhà của chúng ta Nhạc Nhạc sớm một chút quá thượng hảo sinh hoạt. Bà bà sẽ đưa ngươi đi thượng tốt nhất nhà trẻ. Đem ngươi nhận được bên người chiếu cố. Hoàng Nhạc cũng thật tưởng rời đi ra nãy trong nhà. Ở chỗ này sinh hoạt điều kiện không tốt. Hơn nữa ra nãy đối nàng cũng không tốt. Trong nhà ăn đều là trước cấp thúc thúc ra hài tử. Ba ba, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Ta không nghĩ ở chỗ này. Nàng nói, muốn khóc. Hoàng Quốc Đống nói, hảo, ba ba đáp ứng ngươi. Này cửa hàng khai lên kiếm tiền, liền đem ngươi tiếp nhận tới. Ngươi trước giúp ba ba vay tiền, được không? Nhưng mụ mụ đều giận ta, Hoàng Nhạc cũng là có tôn nghiêm. Phía trước nói không thấy, Hoàng Quốc Đống thở dài. Kia tính, Nhạc Nhạc cũng không giúp được ta. Ta chỉ có thể chính mình nghĩ cách, nghe được Hoàng Quốc Đống này mang theo thở dài nói. Hoàng Nhạc trong lòng cũng không thoải mái. Nàng rất tưởng giúp ba ba gây dựng sự nghiệp. Sớm một chút kiếm đồng tiền lớn. Ba ba, ta nguyện ý giúp ngươi. Hoàng Nhạc nói. Hoàng Quốc Đống nói. Thật sự, ân. Hoàng Nhạc điểm đầu nhỏ. Hoàng Quốc Đống xoa nàng đầu. Thật là ta hảo nữ nhi a. Sáng sớm Trần Mỹ Hà đi làm. Liền nghĩ giữa trưa đem bùa hộ mệnh đưa đi cấp Hoàng Nhạc. Này dù sao cũng là cốc A-di một mảnh tâm. Ý, Trần Mỹ Hà cùng mấy cái người bán hàng mới vừa mang lên hàng hóa. Trong tiệm liền bắt đầu tới khách nhân, nhân viên cửa hàng nhóm chạy nhanh đi tiếp đón khách nhân. Trần lão bản đối với các nàng này đó nhân viên cửa hàng khác không gì yêu cầu. Chính là muốn nhiệt tình, Trần Mỹ Hà mới vừa trở lại quầy thu ngân sửa sang lại. Hoàng Quốc Đống vào. Trên người còn ôm Hoàng Nhạc. Sao ngươi lại tới đây? Trần Mỹ Hà sụ mặt nói. Mỹ Hà, là Nhạc Nhạc muốn tìm ngươi nói điểm sự tình. Hoàng Quốc Đống đem hài tử thả xuống dưới. Hoàng Nhạc biệt biệt nữ nữ nhìn Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà nhìn Hoàng Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi muốn cùng mụ mụ nói cái gì? Hoàng Nhạc cảm thấy thật mất mặt. Đều buông lời hung ác. Nhưng là nhìn ba ba ở mụ mụ trước mặt hèn mọn bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể giúp ba ba chống. Ba ba phải làm sinh ý. Ngươi có thể hay không đem bồi thường khoản mượn cấp ba ba? Trần Mỹ Hà ngoặc kép, nàng nhìn về phía Hoàng Quốc Đống, trong mắt mang theo phẫn nộ. Hoàng Quốc Đống, ngươi thế nhưng lợi dụng hài tử đòi tiền. Hoàng Quốc Đống nói, Mỹ Hà, ta hiện tại khai cửa hàng làm buôn bán, đỉnh đầu có chút khẩn, ta cũng không phải nhớ thương ngươi tiền. Chuyện này chủ yếu là Nhạc Nhạc đã chịu thương tổn, này bồi thường khoản cũng nên đều là Nhạc Nhạc. Ta cũng chính là trước nương dùng, chờ ta bên này kiếm tiền, này tiền ta đều cấp Nhạc Nhạc tồn lên. Mỹ Hà, ngươi liền giúp ta đi. Hoàng Nhạc nhưng nhìn như vậy hèn mọn Hoàng Quốc Đống. Trong lòng không dễ chịu, nàng trong ấn tượng ba ba vẫn luôn là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, tổ tiên nếu không phải quá tín nhiệm người bên cạnh, hắn sẽ không bị người cướp đi hết thảy, cuối cùng thê thảm bị tức chết, đây là Hoàng Nhạc trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối cùng đau. Ngươi liền đem tiền cấp ba ba đi, là ta bị ôm sai rồi, tiền là của ta, ngươi cấp ba ba dùng đi. Hoàng Nhạc chảy nước mắt nói. Trần Mỹ Hà nhìn về phía Hoàng Nhạc. Hai tử trong mắt đều là khiển trách cùng bi thương. Trần Mỹ Hà thật sự thực không rõ. Vì cái gì đứa nhỏ này mỗi lần thấy nàng đều là cái dạng này ai oán. không vui, cái này tiền là ta thế ngươi tồn, Nhạc Nhạc, mụ mụ cho ngươi tồn, về sau ngươi trưởng thành có thể dùng. Nàng trước nay không nghĩ tới dùng này bút bồi thường khoản. Tuy rằng trên danh nghĩa cũng là bồi thường cho nàng này bộ phận tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chính là nàng cảm thấy này hẳn là thuộc về hài tử. Chưa từng nghĩ tới đi vận dụng này số tiền, Hoàng Quốc Đống nói. Ta đều nói, ta sẽ còn, ngươi có năng lực sao? Ngươi làm buôn bán liền nhất định có thể kiếm tiền. Trần Mỹ Hà phẫn nộ nói, Hoàng Quốc Đống nói. Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy vô dụng. Chính là như vậy vô dụng. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nói, Hoàng Nhạc sinh khí. Mụ mụ như thế nào có thể như vậy làm thấp đi ba ba, ngươi không cần nói như vậy ba ba. Không được mắng ba ba. Hoàng Nhạc đứng ở Hoàng Quốc Đống trước mặt giữ gìn nói. Ta không cần ngươi cho ta tồn tiền. Ngươi đem tiền cấp ba ba, ta sẽ không cho hắn. Trần Mỹ Hà cắn răng nói. Kiên quyết sẽ không bởi vì một cái hài tử khóc nháo mà thỏa hiệp. Nhạc Nhạc còn như vậy tiểu. Hiện tại nghe nàng đem tiền đều cho Hoàng Quốc Đống cầm đi đạp hư. Về sau nàng khẳng định sẽ hối hận, Hoàng Quốc Đống cũng không nghĩ tới Trần Mỹ Hà là như vậy cố chấp. Nữ nhân, trước kia nhìn tính tình rất mềm, chẳng sợ đời trước nàng cũng là một cái yêu nhã người, đời này sao biến hóa lớn như vậy. Chính rằng co, Hoàng Nhạc trực tiếp cầm lấy bên cạnh dùng để cắt đóng gói cây kéo. Đối với chính mình tay, ngươi đem tiền cấp ba ba, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, đứa nhỏ này cũng quá liều mạng, chẳng lẽ hắn thượng một lần giáo, đứa nhỏ này còn nhớ rõ, về sau nhưng đừng dùng chiêu này đối phó hắn cái này đương ba. Hắn nhưng không nghĩ hầu hạ một cái dùng chết tới uy hiếp người hài tử, Trần Mỹ Hà càng là trực tiếp, bị kích thích tới rồi, nàng không nghĩ tới. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này giữ gìn Hoàng Quốc Đống tới rồi tình trạng này. Một lần, hai lần, luôn là vì Hoàng Quốc Đống cứ như vậy tự thương hại, loại này cực đoan thủ đoạn làm Trần Mỹ Hà trong lòng dâng lên bài xích. Nàng hiện tại đối nhìn thấy đứa nhỏ này mặt, đều có một loại bài xích cảm, lý trí nói cho nàng. Không nên cùng một cái không hiểu chuyện hài tử so đo. Chính là loại này bài xích cảm vẫn như cũ xuất hiện ra tới, chính là Trần Mỹ Hà sẽ không đáp ứng đứa nhỏ này yêu cầu, thượng một lần hài tử nháo nhảy lầu. Nàng đồng ý, cho nên Nhạc Nhạc liền học được tự thương hại biện pháp tới uy hiếp người, nếu nàng lại làm hài tử thực hiện được, kia về sau đứa nhỏ này liền hoàn toàn hủy hoại. Nàng về sau chỉ biết dùng tự thương hại biện pháp tới đạt tới mục đích, nhưng là cũng không phải mỗi người đều là cha mẹ nàng. Trần Mỹ Hà ngồi xổm xuống, duỗi tay kéo, Hoàng Nhạc sức lực nhưng không có nàng đại, này kéo tự nhiên bị đoạt đi rồi, nàng đem kéo hướng bên cạnh một ném. Nhạc Nhạc, mặc kệ ngươi trong lòng tưởng cái gì, mụ mụ chỉ nghĩ nói cho ngươi. Vĩnh viễn không cần đi dùng chính mình sinh mệnh uy hiếp người khác. Chỉ có người yêu thương ngươi mới có thể để ý ngươi sinh tử. Cái này tiền mụ mụ sẽ không cho ngươi. Đây là pháp luật phán cho ta. Ta có quyền chính mình làm chủ. Hoàng Nhạc không nghĩ tới chính mình đều như vậy. Nàng cũng không để bụng. Nàng một chút cũng không để bụng. Hoàng Quốc Đống cũng không nghĩ tới Trần Mỹ Hà hiện tại thế nhưng vững tâm như thiết. Hài tử đều như vậy náo loạn. Cũng chưa dùng. Mỹ Hà, người cũng không thể như vậy nhẫn tâm a. Vạn nhất hài tử trở về cáu kỉnh, người cũng ngăn không được. Ta đến lúc đó hối hận. Người câm miệng. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nói. Đem trong túi bùa bình an lấy ra tới. Đối với Hoàng Nhạc nhẹ giọng nói. Đây là người nãy nãy cho ngươi cầu. Chính là Lâm gia bên kia ngươi trước kia nãi nãi, nàng hy vọng ngươi bình an khỏe mạnh, ngươi hảo hảo mang, về sau không cần lại thương tổn chính mình. Người yêu thương ngươi, chỉ biết hy vọng ngươi bình an, nói đem đồ vật mang Hoàng Nhạc trên cổ, Hoàng Quốc Đống ở bên cạnh. Phiết miệng, thầm nghĩ này có ích lợi gì? Lâm gia người chính là làm này bộ dối trá. Lâu như vậy, cũng chưa nói cấp Nhạc Nhạc mua thứ gì. Hoàng Nhạc vuốt bùa bình an. Nghĩ tới nãy nãy cốc hồng bình, cùng nãy nãy ở chung ký ức đã thật lâu xa. Nãy nãy xác thật đối nàng hảo, nhưng là gần nhất ký ức là nãy nãy đối Gia Ngư cũng hảo, cái này bùa hộ mệnh. Gia Ngư khẳng định cũng có, hơn nữa Gia Ngư vẫn là trước mang, mụ mụ lựa chọn Gia Ngư. Lâm gia người hiện tại cũng đều là Gia Ngư thân nhân. Ở này đó nhân tâm, Gia Ngư vĩnh viễn đều so nàng quan trọng, mà nàng vĩnh viễn đều là có thể bị từ bỏ kia một cái, nàng còn muốn cái này làm cái gì? Nàng đem bùa hộ mệnh từ trên cổ gỡ xuống tới, hướng trên mặt đất một ném. Ta không cần, Nhạc Nhạc, Trần Mỹ Hà chạy nhanh đem bùa hộ mệnh nhặt lên tới. Vỗ rớt trên mặt đất cho bụi, đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy dẫm đạp người khác thiệt tình? Hài tử nãi nãi, đau nàng lâu như vậy, liền tính so ra kém Hoàng Quốc Đống, cũng không nên như vậy không tôn trọng. Tuy rằng chỉ là hài tử, nhưng hài tử nhất cử nhất động sẽ không gạt người. Nàng làm được chính là nội tâm ý tưởng. Đứa nhỏ nói, không nhớ được người khác thiệt tình. Trần Mỹ Hà lần này là thật sự sinh khí. Không phải thương tâm, là phẫn nộ, là một loại đối với này hai cha con chán ghét. Nàng chỉ vào cổng lớn. Lan, các ngươi lan, ta không nghĩ tái kiến các ngươi. Hoàng Nhạc mở to hai mắt nhìn về phía Trần Mỹ Hà, Hoàng Quốc Đống nói. Mỹ Hà, ngươi điên rồi, ngươi đem hài tử ra bên ngoài đuổi. Các ngươi đi, Trần Mỹ gia chỉ vào cửa, một chút cũng không nghĩ nhìn thấy hai người, Hoàng Quốc Đống nói. Đi có thể, kia bồi thường khoản, ngươi nằm mơ, kia số tiền ta lấy ra đi quyên rớt, ta cũng sẽ không cho ngươi. Hoàng Quốc Đống. Ngươi mơ tưởng từ ta trong tay được đến nửa phần chỗ tốt. Ngươi không xứng, mặc kệ là ngươi cũng hảo, Nhạc Nhạc cũng hảo, ta sẽ không bị các ngươi áp chế. Ta hiện tại đều không để bụng. Các ngươi đi. Hoàng Nhạc không nghĩ tới nàng như vậy tàn nhẫn tâm, chỉ cảm thấy không có tôn nghiêm. Nàng xấu hổ buồn bực lôi kéo Hoàng Quốc Đống. Ba ba, chúng ta đi. Hoàng Quốc Đống nhìn đến Trần Mỹ Hà kiên định ánh mắt. Lại một lần nhận thức đến Trần Mỹ Hà cố chấp một mặt, nữ nhân này là thật sự tàn nhẫn, hắn biết, này số tiền nếu không tới rồi, Trần Mỹ Hà liền thân khuê nữ đều không thèm để ý. Trần Mỹ Hà, ngươi hiện tại đối Nhạc Nhạc như vậy nhẫn tâm, ngươi về sau cũng đừng hối hận, về sau Nhạc Nhạc sẽ không nhận ngươi. Trần Mỹ Hà nói. Tùy tiện. Hoàng Nhạc gắt gao nhấp môi, lôi kéo Hoàng Quốc Đống phải đi. Hoàng Quốc Đống cũng không lãng phí thời gian, bế lên hài tử liền đi nhanh đi ra ngoài. Chờ hai người đi rồi, Lưu Hiểu Đồng lại đây, cấp Trần Mỹ Hà đổ một ly nước ấm. Trần tỷ, uống nước đi. Trần Mỹ Hà nói. Cảm ơn, ta không có việc gì, ngồi ngồi thì tốt rồi. Nàng đem bùa hộ mệnh phóng cũng may hộp bên trong, sau đó bỏ vào trong bao, chuẩn bị lấy về ra hảo hảo phóng lên. Nàng không đành lòng đi nói cho Cốc A-di chuyện này, bằng không Cốc A-di sẽ cảm thấy hài tử là ở oán hận ôm sai sự tình, khẳng định sẽ có khúc mắc, liền đem chuyện này đương bí mật giấu đi đi. Đến nỗi Nhạc Nhạc, nàng cũng không tâm lại suy nghĩ. Nàng hiện tại thậm chí có loại cảm giác kia không phải nàng hài tử, là Hoàng Quốc Đống hài tử. Chỉ là Hoàng Quốc Đống một người hài tử, nàng chỉ ái Hoàng Quốc Đống, chỉ giữ gìn Hoàng Quốc Đống, hơn nữa cùng Hoàng Quốc Đống giống nhau, không hiểu được quý trọng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.